Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 209, cái chết vô nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A kẻ mặc huyết bào rít lên lùi về sau, tung một chưởng gạt bay đòn đánh đang giáng xuống của Diệp Thành. Giết, khi đứng vững lại, tên này như bóng ma sát phạt tới trước Diệp Thành, bộ vuốt sắc nhọn bóp lấy cổ Diệp Thành và ép hắn về phía vách tường. Diệp Thành muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lại không được. Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, tên này mặt mày tôi độc, bộ vuốt khom lại hướng về phía đôi mắt của Diệp Thành, trông có vẻ như hắn ta đang muốn móc đi đôi mắt của Diệp Thành. Thế nhưng đúng lúc này, Diệp Thành lại nhếch miệng cười tôi độc. Thấy vậy, kẻ mặc huyết bào chợt cảm thấy luồng khí tức nguy hiểm. Vút, sát kiếm màu tím đột ngột xuất hiện với tốc độ nhanh vô cùng, cánh tay mà tên kia đang bóp cổ Diệp Thành lập tức bị nhát kiếm màu tím kia chém gãy. A, hắn ta gào thét dữ dội, lảo đảo lùi về sau. Không sai, người ra tay chính là Tử Huyên, vào thời khắc quan trọng, Diệp Thành đã triệu gọi Tử Huyên, khi tên kia lơ là cảnh giác, Tử Huyên đã chém một nhát kiếm sắc lạnh vào người hắn. Tử Huyên, được lắm, Diệp Thành hồi phục lại mỉm cười nhìn Tử Huyên. Hắn tiến lên trước quất một chòi vào đầu kẻ mặc huyết bào, sau đó chém một đao khiến tên kia suýt chút nữa thì bị chém làm đôi. A, cơn phẫn nộ của tên này lên đến đỉnh điểm, tung chưởng thật lực khiến Diệp Thành phải lùi về sau. Phụt, Diệp Thành phun ra máu, cố gắng đứng vững. Ở một hướng khác, Tử Huyên tay cầm sát kiếm màu tím cũng đứng vững, cả hai một trước một sau chặn tên kia ở giữa. Kẻ mặc huyết bào bị chém mất một cánh tay, lại thêm không ngừng bị thương nên cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Trạng thái hiện giờ của hắn khiến Diệp Thành cảm thấy tự tin hơn phần nào, hơn nữa hắn còn có sự trợ giúp của Tử Huyên. Giết, giết, giết, tên kia gào thét điên cuồng lao về phía Diệp Thành. Vút, Tử Huyên di chuyển, sát phạt từ bên hông tới, chém ra nhát kiếm công kích với uy lực không hề yếu. Kẻ mặc huyết bào lạnh giọng nhưng vẫn quay người đột ngột, một đạo đại ấn được tung ra khiến Tử Huyên bay ra khỏi đó. Có điều tới khi tên này quay đầu lại, Diệp Thành đã vung đại đao, đao mang màu vàng kim của Bát Hoang Trảm chém xuống. Phụt, kẻ mặc huyết bào bị thương, trên người để lại từng vết thương sâu rỉ máu. Giết, giết, cả hai điên cuồng lần lượt lao về phía đối phương thi triển bí thuật đối kháng, trận đại chiến vô cùng thảm khốc. Ở bên, kẻ mặc hắc bào khí huyết sục sôi, đầu tóc hắn rũ rượu, toàn thân toát lên khí tức lạnh lùng, khuôn mặt tôi độc kia lúc này trông càng dữ dằn hơn, đôi mắt u ám trở nên cay nghiệt, trông hắn chẳng khác gì ác ma. Ở bên, khí tức ma đạo của Diệp Thành cũng hừng hực, cả cơ thể hắn toát lên vẻ bạo tàn và khát máu, hắn không hề biết đau đớn là gì, chỉ liên tục tấn công, trông chẳng khác gì ma vương. Còn hình nộm Tử Huyên lại đóng vai trò trợ chiến cho Diệp Thành, mỗi lần ra tay đều có thể khiến kẻ mặc hắc bào bị thương, vài lần tung đại chiêu đều đánh trúng người tên kia. Một người trước một người sau phối hợp vô cùng ăn ý, mỗi lần kẻ mặc huyết bào vung kiếm về phía Diệp Thành thì đều chịu đòn tấn công của Tử Huyên, còn nếu hắn đánh Tử Huyên thì đồng nghĩa với việc chịu đòn công kích của Diệp Thành. Hắn ta ở thế yếu, liên tục lùi về sau, có mấy lần suýt chút nữa thì gãy tay. Khí huyết của một kẻ ở cảnh giới linh hư cũng đã hao kiệt gần như cạn kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng trận đại chiến vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, kẻ mắc huyết bào dù gì cũng ở cảnh giới linh hư, nội công thâm hậu. Lúc này dù Diệp Thành và Tử Huyên liên thủ lại với nhau nhưng cũng bị đánh tới mức thê thảm. Diệp Thành không ngờ lần đầu tiên cùng kề vai chiến đấu với Tử Huyên lại đánh một trận huyết chiến thảm khốc thế này. Huỳnh, ầm, keng, màn đêm tĩnh lặng trở nên ồn ào lạ thường, khung cảnh cuộc chiến giữa ba người thật đáng sợ, những ngôi nhà trong ngôi làng nhỏ lần lượt sụp đổ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, máu nhuộm đỏ cả đất. Lúc này, trên ngọn núi cách đó hơn 10 dặm, nhóm người phía Tần Hùng cưỡi chiến mã căng thẳng dõi theo bên này. Mặc dù cách rất xa nhưng họ vẫn có thể nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên, thậm chí mặt đất còn hơi rung chuyển, mùi máu tanh phảng phất trong không gian khiến những người chinh chiến xa trường lâu năm như họ cũng đều biến sắc. Tướng quân, chúng ta, chấm, chờ đã, không đợi người đó nói xong, Tần Hùng đã trầm giọng bảo. Đó không phải chuyện chúng ta có thể tham gia. Huyết linh chú trong ngôi làng nhỏ đổ nát, kẻ mặc huyết bào sử dụng bí pháp, phong ấn Tử Huyên đang không ngừng tấn công hắn. Hắn nhìn ra được dù hình nộm này chỉ có sức mạnh của cảnh giới chân dương, nhưng đòn tấn công rất dữ dội, nhất là khi hắn chỉ còn lại nửa cái mạng thì dù đòn tấn công yếu đến mấy cũng đủ khiến hắn bị thương. Phập, đúng lúc này, Diệp Thành từ phía sau sát phạt tới, một kiếm đâm xuyên ngực hắn. A, kẻ mặc huyết bào gầm lên, vung sát kiếm tới, chém rụng một tay Diệp Thành. Giết, giết, hai người, một người lảo đảo, một kẻ loạn choạng, một người như ma vương, một kẻ như ác quỷ, một người huyết khí cuồn cuộn, một kẻ ma khí sục sôi, kẻ nào cũng hăng máu, đều cầm sát kiếm, cả hai đều thế suy sức yếu. phụt, phụt, trận đại chiến tiếp theo thảm không nỡ nhìn, cả hai đều điên cuồng, ngươi chém ta một kiếm, ta chém ngươi một kiếm, vô cùng khốc liệt. Kẻ mặc huyết bào bị đánh tới phát điên, Diệp Thành giống như Tiểu Cường đánh mãi không chết, sự kiên trì của hắn vượt xa dự liệu của kẻ mặc huyết bào. Chẳng biết từ lúc nào, ngôi làng nhỏ bị tàn phá đã yên tĩnh trở lại. Diệp Thành ngã xuống, chân khí đã cạn kiệt, đến sức để đứng lên cũng không có. Hắn bị thương rất nặng, thương tích đầy mình, đập vào mắt chỉ có máu, một cánh tay đã bị chém rụng, xương sườn cũng bị đánh gãy, thậm chí xương sống còn lộ ra ngoài, còn dữ dội hơn bị bạo cốt đan phản phệ khi giao chiến ở ngoại môn. Giết, giết, giết, ở bên kia kẻ mặc huyết bào đầu tóc bù xù lao tới giống như một con quỷ, đôi mắt hung dữ, vẻ mặt dữ tợn, trong tay vẫn cầm thanh sát kiếm nhuốm máu. Hắn ta cũng không khá hơn là bao, trên người vô số vết thương, cánh tay cũng bị chém đứt một bên, linh lực trong vùng đan điền đã hao kiệt, ngay cả binh khí bảo vệ cơ thể cũng không có. Lúc này có lẽ một người phàm đá hắn, cũng chưa chắc hắn đã đứng dậy được. Bên này, Diệp Thành thấy kẻ mặc huyết bào bước tới thì chật vật nhích người, nhưng cuối cùng cũng không đứng lên nổi, hắn không còn chút sức nào để di chuyển nữa, chỉ có máu tươi không ngừng trào ra khỏi miệng. Sư phụ, có thể đồ nhi phải khiến người thất vọng rồi, hắn nở nụ cười mệt mỏi, đánh với tu sĩ ở cảnh giới linh hư cuối cùng hắn cũng phải chịu bại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khi hắn mơ màng, mặt đất bắt đầu khẽ rung lên, nếu im lặng lắng nghe thì thấy là tiếng vó ngựa tiếp xúc với mặt đất. Thượng tiên đừng sợ, có Tần Hùng đây, Diệp Thành nghe thấy Tần Hùng đang thúc ngựa lao nhanh đến từ nơi xa, ông ta mặc chiến giáp, trong tay cầm thanh đao thanh long trảm tướng, đúng là hồ tướng quét sạch ngàn quân. Phóng tên, tướng sĩ nước Triệu cưỡi ngựa lao nhanh tới, ai cũng dương căng cây cung, nhắm thẳng vào kẻ mặc huyết bào. Vút, vút, vút, ngay sau đó, một loạt mũi tên bay tới với số lượng rất lớn giống như một trận mưa tên, bay về phía kẻ mặc huyết bào. Thấy thế kẻ mặc huyết bào kinh hãi, con ngươi lồi ra, đồng tử đột nhiên co lại, mặc dù tên là do người phàm bắn, uy lực không đáng kể. Nhưng trạng thái của hắn lúc này không khác người phàm là mấy, chân nguyên cạn kiệt, linh lực bảo vệ cơ thể cũng không còn, sức để đi lại cũng chẳng có, đòn tấn công lúc này dù có yếu hơn nữa cũng có thể lấy mạng hắn. Không, không, không, hắn ta lảo đảo lùi lại, cảm thấy toàn thân lạnh toát như thể nửa người đã bị kéo xuống địa ngục. Phụt, phụt, phụt, cơn mưa mũi tên vô tình dìm chết hắn, hết mũi tên này đến mũi tên khác cứ thế xuyên qua thân thể hắn, cả người hắn như bia đỡ cắm đầy mũi tên dài. Giết, Tần Hùng sát phạt lao tới với tốc độ nhanh nhất, hắn vung cây đao thanh long trảm tướng lên. Chiến mã phi nước đại, đầu của kẻ mặc huyết bào bị chém lìa ngay tại chỗ. Loáng thoáng có thể thấy được đôi mắt phẫn nộ, hoảng sợ và uất ức trên khuôn mặt của kẻ mặc huyết bào kia. Hắn đường đường là cao thủ cảnh giới linh hư, không ngờ lại bị một kẻ phàm nhân chém bay đầu. Trong giới tu sĩ, dù tu vi của hắn không phải mạnh nhất nhưng cách chết của hắn lại là vô nghĩa nhất. Làm tốt lắm, thấy kẻ mặc huyết bào ngã xuống, Diệp Thành không khỏi rít lên một tiếng khoan khoái, đôi mắt mơ màng cũng dần nhắm lại. Trong trận chiến này, chiến tích của hắn đủ để hắn tự hào. Người hắn gặp là cao thủ cảnh giới linh hư, mặc dù hắn có sức mạnh của ma đạo, có roi sắt chuyên đánh vào linh hồn người khác một cách bất ngờ, có sự giúp đỡ của Tử Huyên, nhưng chiến tích lần này có lẽ là xưa nay chưa từng có. Thượng tiên, nhóm Tần Hùng đồng loạt vây quanh. Vẫn còn hơi thở, mau lên, Tần Hùng vội vàng tiến lên cõng Diệp Thành trên lưng, đi với tốc độ nhanh nhất về Hoàng cung nước Triệu. Trong màn đêm đen, giữa những ngọn núi chập trùng của nước Triệu, trên đỉnh một ngọn núi lớn cao vút trên mây, có lão già mặc áo bào tím ngồi xếp bằng chậm rãi mở mắt nhìn về một phía. Sao tối nay lại muộn như vậy, lẽ ra nên về từ lâu rồi chứ, lão già mặc áo bào tím khẽ cau mày. Lão già thả ta ra, một giọng nói lạnh lùng vọng ra từ lò luyện đan bên cạnh lão. Ra ra ta sẽ không tha cho ngươi. Thần đi ngay, Tần Hùng vội vàng đi ra, đi tới cửa điện còn không quên cung kính cúi chào thiếu nữ khoảng 12-13 tuổi đang đi vào. Công chúa, Tần bá bá, thiếu nữ ấy khá nghịch ngợm, cười hì hì để lộ hai chiếc răng khỉnh trắng tinh và hai má lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu. Thiếu nữ này là thân nữ của Triệu Dục, Thượng Dương công chúa của nước Triệu Tịch Nhan. Sao muộn thế này rồi công chúa còn vào cung, Tần Hùng cười ôn hòa. Nghe nói lại có thiên nhân đến nên ta tới xem, he he, Tịch Nhan cười vui vẻ, không đợi Tần Hùng nói đã chạy vào. Nhưng ngay sau đó cô bé đã bị Triệu Dục đi tới kéo ra ngoài. Cách chương.